đại môn há có thể chịu được Diệp Không đích thiết quyền. Một quyền lúc sau, vốn là sở hữu co duỗi đích kim loại cánh cửa, thế nhưng bị đánh được ầm ầm trở mình ngã ngược lại. Bên cạnh đích kim loại mặt tường cũng bị xé mở một cái to lớn đích vết nứt. Đây là phòng hạm trưởng, bên trong đã hoàn toàn không ai. Hoàng Tước Khải cùng Hồ Cận Sắc từ kim loại địa cơn, dơ trên nhảy xuống, vọt vào bên trong, tả hữu quan sát. Cùng nhân loại đích phòng hạm trưởng không giống nhau. Người già lâu La Garuda lo đích phòng hạm trưởng cùng phòng điều khiển là đốn. Vân hợp nhất đích. Mà bên trong đích chỗ ngồi cùng nhân viên công tác đích vị trí muốn hiển nhiên ít nhiều lắm. Nhân loại mẫu hạm đích bên trong phòng điều khiển ngồi đầy người, mà nơi này chính là mỏng manh mấy cái vị trí. Cho nên nơi này có vẻ rất trống trải cũng rất sạch sẽ rộng rãi. Những này người già lâu La Garuda lo ngược lại thật ra sẽ biết gặp hưởng thụ. Hồ Cận Sắc tả hữu đánh giá về sau mở miệng nói. Diệp Không nói người già lâu La Garuda lo đích khoa học kỹ thuật kỳ thật cũng là rất phát đạt. Bọn họ đích điều khiển phòng điều khiển chỉ có 10 người điều khiển. Cũng không phải bởi vì bọn họ người già lâu La Garuda lo so với chúng ta thông minh. Mà là bọn họ có mấy chủ sinh mệnh. Thứ này nhưng mà so với chúng ta đích quan não muốn tiên tiến hơn. Mấy chủ sinh mệnh. Hoàng Tước Khải tả hữu đánh giá. Đại khái đang tìm mấy chủ sinh mệnh. Hắn rất nhanh liền nhìn thấy gian phòng này trong phòng đích cái kia hình vuông đích hình lập phương. Bất quá lúc này mấy chủ sinh mệnh tại giả chết. Nó một câu nói không nói. Coi như là Hoàng Tước Khải đi đến nó trước mặt. Nó cũng là nhịn xuống không nói lời nào. Nhưng mà Diệp Không nhưng lại là rất rõ ràng. Đi tới. Đứng ở đó cái sáng lên đích hình lập phương trước mặt. Mở miệng quát hỏi nói già lâu La Garuda lo pháp điển ngươi đã quên sao? Ta đã muốn chiếm lĩnh các ngươi đích phòng hạm trưởng, ngươi có quyền hướng ta đầu hàng. Nga! Ta tôn kính đích tân chủ nhân. Xem ra ngài phi thường đích hiểu rõ chúng ta vĩ đại đích già lâu La Garuda lo pháp điển. Mấy chủ sinh mệnh tức thì liền kinh sợ thành thành thật thật đích mở miệng đáp lời. Diệp Không một thân màu đen hạ sĩ quân phục đứng ở mấy chủ trước mặt. Trên đầu mang theo rất khiếp đích màu đen mũ quân đội. Phía sau lộ ra một đoạn ánh sáng biêu. Đặc biệt bắt mắt. Hắn đứng lại mở miệng hỏi nếu dựa theo các ngươi người già lâu La Garuda lo đích thời gian. Các ngươi đã muốn tại giữa các vì sao xông xáo trên triệu năm. Mấy kỷ nguyên đích thời gian. Đều xảy ra chuyện gì? Diệp Không đích trí nhớ không có khôi phục, muốn từ mấy chủ sinh mệnh nơi này đạt được một ít gợi ý. Đương nhiên, chờ mấy chủ sinh mệnh từng cái giảng thuật. Chỉ sợ 100 năm cũng nói không xong. Mà những này khổng lồ đích tư liệu thông qua dòng điện truyền tới Diệp Không đích trong đầu óc như vậy đích tốc độ phải nhanh nhiều lắm. Không lâu sau, khi số liệu truyền kết thúc, Diệp Không đích trong đầu óc liền xuất hiện một vài bức đích hình ảnh. Đây chiến thuyền tinh hạm muốn tới thì tới, từng khối tinh cầu biến thành phế tích. Trên triệu đích các loại sinh mệnh bị được nô dịch, bị được tàn phá. Đây người già lâu La Garuda lo thật đúng là chính là giống như châu chấu một dạng. Bất đồng chính là, bọn họ chẳng những cướp đi lương thực, còn trả lại thu gặt sinh mệnh. Bất quá Diệp Không đối với đúng những này không biết đức gì chủng sinh mệnh thật không có quá nhiều đức thương hại. Khiến để tránh Diệp Không giật mình chính là già lâu La Garuda lo hy vọng số hiệu từng đi qua một cái vị diện. ở nơi nào có một cái cường giả dựa vào một người lực chặn được sao? Già lâu la Garuda lo hy vọng số hiệu. Hình ảnh bên trong một cái diện mạo mơ hồ. Mờ ảo không chừng đích to lớn hình người đứng ở trong hư không. Hắn đích ảo ảnh so với già lâu la Garuda lo hy vọng số hiệu còn muốn lớn hơn. Trở về. Trở về. Ta là thế giới này đích thần bảo vệ, người thiên mệnh Vân Dương. Diệp không trí nhớ bên trong cũng không có người này trí nhớ, không có, hoàn toàn đích không có. Bất quá khi Diệp không nghe thấy người này báo tên của mình, Diệp không đích trong lòng hay là còn là, vẫn là đột nhiên vừa thu lại nhanh. Vân Dương tên này vì sao giống như từng nghe nói qua. Tiếp tục nghe. Chỉ thấy kia người khổng lồ lại mở miệng thản nhiên nói, tuy nhiên thiên mệnh chính là được vô tận đức tuần hoàn. Sinh biến chết. Chết biên sinh. Nhưng mà bây giờ còn không phải thiên mệnh an bài đức thời khắc. Thế giới này không có đến diệt vong đức thời điểm, các ngươi ly khai đi được, sao? Người khổng lồ đứt bàn tay chính là như vậy đẩy ra. Khổng lồ thật tốt giống đại lục một dạng đứt già lâu la Garuda lo hy vọng số hiệu thế nhưng ở trên hư không bên trong quay cuồng lên. Tiếp theo chính là được người già lâu la Garuda lo điên cuồng đứt kinh hô, chạy mau. Nhanh! Chí cường giả! Đây! Diệp không đứt đồng tử đã muốn lui thành một chút tinh mang. Hắn ngã ngược lại cũng không phải bị được đây cường giả đức thủ đoạn chỗ kinh sợ. Hắn giật mình chính là một câu kia nói. Thiên mệnh chính là được vô tận đức tuần hoàn. Diệp không đột nhiên trong đầu lại một lần hiện ra một vấn đề. Thiên mệnh rốt cuộc là cái gì? Vấn đề này tại tư tưởng của hắn bên trong quá kiên cố. Đối với vấn đề này đức truy tìm đã muốn xỏ xuyên qua hắn mấy ngàn năm đức sinh mệnh. Coi như là phong ấn cũng phong không được đức. Chẳng lẽ sở hữu đức sinh tử, sở hữu đức sinh ra cùng hủy diệt đều là thiên mệnh đức an bài. Cái kia cường giả. Người thiên mệnh Vân Dương giống như này đức thực lực. Vì cái gì không đánh tan già lâu la Garuda lo hy vọng số hiệu? Giết chết sở hữu đức người già lâu la Garuda lo. Thiên mệnh rốt cuộc là cái gì? Vân Dương vì sao như thế đức nói? Nếu là có thể thấy tận mắt đến vị này cường giả thì tốt rồi. Diệp không lại điều động ý chí của mình. Tại mấy chủ sinh mệnh truyền đến đức tư liệu bên trong tiến hành tìm kiếm. Muốn tìm được vị này Vân Dương cường giả tới cùng ở chỗ này. Ở đâu cái thế giới? Nhưng mà hắn cũng không có như nguyện. Mà ngay tại Diệp không tìm tòi trí nhớ đức thời điểm, Hoàng Tước Khải cùng Hồ Cận Sắc đã muốn tại thúc giục mấy chủ sinh mệnh cùng Bình An đêm số hiệu liên hệ. Đêm Bình An số hiệu, phòng hạm trưởng. Nhân loại chiến hạm phòng điều khiển là phi thường chật chội ồn ào. Cho nên vì hạm trưởng nhóm thoải mái một ít. Hạm trưởng đích văn phòng đều là thiết lập tại phòng điều khiển phía trên đích độc lập không gian. Giờ phút này phòng hạm trưởng bên trong rất an tĩnh. Trần Trạch Lâm cũng không có giống như tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Nương, gơn, lui tới như vậy thần thái sáng láng đứt ngồi ở bàn công tác sau, mà là có chút biến nhát vô lực đứt sườn tựa vào vàng nhạt đứt trên ghế salon, tóc dài ôm nhu đứt rủ xuống, một con tuyết trắng đứt quả đấm chi trụ chính mình đứt đào má, hồn nhiên chưa giác ốm tay áo ngã ngược lại cuốn. Lộ ra một đoạn trắng đứt chói mắt đứt cánh tay. Nàng đang nhìn sofa phía trước đứt ba chiều tivi, trong tivi truyền phát tin đứt chính là một hồi lễ tang. Đây chính là một hồi phi thường long trọng đứt lễ tang. Ở địa cầu sân thể dục chính, có vượt qua 100 tỷ đức người xem tại quan sát. Mà chủ trì lễ tang đức dĩ nhiên là địa cầu liên minh thần bí nhất cùng cường đại đức nghị viên Lơn tiên sinh. Trận này lễ tang dĩ nhiên là vì Diệp Không cử hành. Trần Trạc Lâm nghĩ đến đây cũng có chút buồn cười. Vốn có trận này lễ tang cũng là mời nàng đi mạng toàn cầu bên trong tham gia. Bất quá nàng kiên trì Diệp Không không chết. Cho nên cuối cùng nàng cũng không đi. Bọn họ căn bản không biết Diệp Không đích cường đại. Diệp Không người như vậy, làm sao sẽ chết? Tại sao có thể như vậy sẽ chết? Trần Trạch Lâm lầm bầm lầu bầu, bất quá nghĩ đến Diệp Không, nàng hay là còn lạc, vẫn là lo lắng lên. Nàng cũng không lo lắng Diệp Không sẽ chết. Diệp Không đức cường đại, vượt qua nhân loại đức tưởng tượng. Người như vậy, đưa tay một kích có thể đánh tan một con thuyền già lâu La Garuda lo chiến hạm. Làm sao sẽ bị địch nhân tù binh đã bị giết chết? Hắn không giết chết người khác vẫn không sai rồi. Nàng càng thêm đứt lo lắng, là sai quá. Năm đó địa cầu từ biệt, đảo mắt 10 năm. Tuy nhiên nhân loại đứt tuổi thọ có rất lớn đứt thăng cấp, nhưng mà cũng có thọ tan là lúc. Giống Trần Trạch Lâm cùng 10 năm trước so sánh với, liền rõ ràng đứt phát triển, cải biến. Mà Diệp Không nhưng lại là hoàn toàn đức không có biến hóa. Nàng quá sợ hãi, chờ loại Diệp Không mặc hắc tây trang lại trở về, nàng đã muốn tóc trắng xóa. Ta biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy đức chết đi. Ta không lo lắng cái này. Ta lo lắng chính là cùng ngươi để vụt mất. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3212 ba người đức truyền kìa. Bờ. A2123 người đức truyền kìa. Hạm trưởng có đến từ già lâu là hy vọng số hiệu đức trò chuyện thỉnh cầu. Đột nhiên thư ký nhẹ nhàng đức âm thanh truyền vào phòng hạm trưởng. Tâm tư không biết bay đến nơi nào nào có đức Trần Trạch Lâm nhất thời cùng điện giật một dạng giật mình tỉnh lại. Nơi nào nào có tới trò chuyện thỉnh cầu. Già lâu là hy vọng số hiệu. Cái kia già lâu là người còn có cái trò gì? Nháy mắt. Trần Trạch Lâm đức trong lòng hiện ra vô số nghi vấn. Bất quá ngay tại nàng trì độn đức thời điểm. Thư ký nhẹ nhàng đức âm thanh lại một lần truyền vào đến. Phát đến thỉnh cầu chính là chúng ta đêm bình an số hiệu đức một gã trung úy. Kêu Hoàng Tước Khải. Hoàng Tước Khải. Tên này. Là cùng Diệp Không cùng nhau đức. Hắn làm sao sẽ ở già lâu là hy vọng số hiệu bên trong thì tại sao là hắn phát đến trò chuyện. Trần Trạch Lâm trong lòng hiện ra một loại dự cảm không tốt, khẩn trương nhảy dựng lên, nghe mấy trò chuyện. Bất quá, đạt được đức tin tức nhưng lại là hoàn toàn tương phản. Hôm nay chúng ta đứng ở chỗ này, vì chúng ta đức một vị chiến sĩ cử hành lễ tang. Hắn là đến từ chính đêm bình an số hiệu đức một gã hạ sĩ, Diệp Không. Ta muốn ta nghĩ Diệp Không tên này mọi người đều sẽ không quen thuộc. Nhưng mà hắn tại người thắng làm vua đại hội võ thuật bên trong đức biểu hiện. Nhưng lại là đủ để cho chúng ta vì hắn kiêu ngạo. Địa cầu sân thể dục chính bầu trời, bình luận viên đang ở dùng một loại đau kịch liệt đức âm thanh nhớ kỹ điếu văn. Vốn có, bởi vì hôm nay buổi tối cũng không có thi đấu cho nên mới đứt người xem phi thường ít. Trên khán đài, thư thớt. Nhưng mà khi bình luận viên bắt đầu niệm điếu văn đứt thời điểm trên khán đài đã có quang ảnh không ngừng đứt thoáng hiện. Đây là một vị anh hùng. Một cái chân chính đức chiến sĩ. Hắn trước kia đích thi đấu chúng ta đều nhìn nữa, không thể tưởng được thế nhưng bị được Già Lâu La người hại. Hắn là vì đêm bình an số hiệu an toàn đào thoát chúng ta những. Này đêm bình an số hiệu đích người chạy trốn, lý nên đưa hắn đoạn đường. Không lâu sau, trên khán đài đã muốn đứng thẳng không ít người. Bởi vì hôm nay buổi tối cũng không có chính thức đích thi đấu. Chính là được lễ tang. Sau đó là đúng. Vân trao giải lễ. Cho nên hôm nay buổi tối đích thi đấu. Cũng không cần vé vào cửa. Trung tâm đấu trường trang nghiêm mà trang nghiêm. Những này tuổi trẻ đích nghi thức quân nhân mang theo trắng noãn đích cái bao tay. Tại trầm trọng đích bên trong nhịp trống. Đem bọc lại địa cầu liên minh cờ xí đích quan tài khiêng vào trống trải đích bóng râm sân bãi trên. Khán đài một bên đích chủ tịch đài. Một cái có ưng dạng lợi hại hai mắt đích trung niên nam tử mở miệng tuyên bố kế tiếp đốt. Tặng hoa. Tiếp theo, một đám mọi người tay cầm một chi màu trắng đích hoa cúc lần lượt đặt ở kia quan tài trên. Đứng mũi chịu sào chính là tức thì đem đạt được quán quân đích Già Diệp. Ngủ yên đi được, sao? Tuy nhiên mặt không chút thay đổi. Bất quá Già Diệp đích trong lòng nhưng lại là dâng lên mừng như điên. Cái này họ Diệp đích rốt cục đã chết. Chướng ngại vật bị được đá văng ra. Hắn là có thể nhẹ nhàng đích đạt được quán quân. Chịu hàng tỷ nhân loại cúng bái. Sau đó từng bước đích thực thi nô dịch thống trị nhân loại đích kế hoạch. Đi theo phía sau chính là Lý Băng, Phong Lôi Kiếm, người giáp sắt, Tùng Bản tỷ muội đợi đám người. Những người này ngược lại thật ra cố gắng có chút thương cảm. Nhất là Lý Băng. Tuy nhiên nàng bởi vì Diệp không đích chết đi. Nàng thăng cấp một gã. Nhưng có thể nàng cũng không có cảm giác được khoái hoạt. Nghĩ đến cái kia cấm bên trong tỉnh thất phát sinh sự việc nàng là đúng, vân mặt đỏ, rồi lại chờ mong. Lúc trước nàng phát dưới lời thề, nói ai thắng nàng, lại cải tiến hỏa thần bí quyết, nàng gả cho người này. Hiện tại Diệp không tất cả đều làm được, mà còn cứu mạng của nàng. Nàng đương nhiên muốn hoàn thành chính mình đứt lời thề. Nhưng mà thật đáng tiếc, nàng nói còn không có nói ra cửa, Diệp không cũng đã trở thành một nắm đất vàng. Diệp không, ngươi yên tâm đi thôi. Lý Băng ngôn ngữ bên trong có chút nuốt. Một đó trắng noãn đứt hoa cúc đặt ở quan tài trên. Chưa bao giờ sẽ vì ai động dung đứt hỏa tinh văn mỹ nhân cũng cầm đầy nước mắt. Phía sau đi theo đứt xác Phong Lôi Kiếm chính là cảm thán một tiếng. Bác thiếu gia. Ngươi rất cường đại. Ta thu tâm phục khẩu phục. Còn muốn với ngươi lãnh giáo một cái tu luyện đứt bí quyết. Không nghĩ tới. Ngay tại tuyển thủ nhóm từng cái đứt đưa lên hoa trắng cùng mong ước về sau. Phía dưới nâng đi lên chính là màu trắng đứt lãng hoa lớn. Những này bên trên treo điếu văn đích lãng hoa vòng hoa đều là địa cầu liên minh, mạng toàn cầu, địa cầu Trung Quốc, đại hội võ thuật. Các đơn vị cùng nâng, gơn, hơn, a, nâng, hơn, đưa tới. Mà đại biểu mơn, b, k, thi đấu đưa tới vòng hoa đích đại biểu. Nhưng lại là một lần này mơn. B. K. Thi đấu đích đệ nhất danh. Gia Tư Lan. Hắn hôm nay mặc vào ăn mặc ngay ngắn. Phẳng phiên đích màu xám trắng trung tướng quân phục. Mang theo kính râm. Đi đến quan tài trước cúi đầu hành lễ. Diệp không. Tuy nhiên ta và ngươi từng có một ít không hợp. Bất quá ngươi vì đêm bình an số hiệu mà hy sinh chính mình. Ta còn là rất kính nể ngươi. Gia Tư Lan hành lễ về sau, đi đến một bên đứng dưới. tại hắn lúc sau chính là đêm bình an số hiệu đích đại biểu, hành chính quan Trang Chí Dĩnh. Cái này ợn bụng chữa đứt gia hỏa đi tới. Cúi đầu hành lễ. Âm thầm thầm nghĩ Diệp Không ngươi hóa thành cô hồn giả quỷ cũng đừng trách ta. Mặc dù là ta khuyên của ngươi. Bất quá cũng không có bước ngươi. Nếu không phải ngươi. Chúng ta há có thể sống. Ai? Tiểu tử ngốc chính là được tiểu tử ngốc a. Không có các ngươi như vậy đích tiểu tử ngốc. Làm sao hiện ra chúng ta đích thông minh đâu. Đang ở Trang Chí Dĩnh như vậy cân nhắc đích thời điểm. Trên đỉnh đầu đích radio bên trong đột nhiên truyền đến bình luận viên đích âm thanh. Nga! Cắt đứt một cái. Đêm bình an số hiệu đích hạm trưởng Trần Trạch Lâm thiếu tướng đi vào chúng ta nơi này. Nói có một chút lời muốn nói. Bình luận viên còn tưởng rằng Trần Trạch Lâm muốn đại biểu đêm bình an số hiệu nói một ít thương tâm mà nói. Đem microphone đưa cho Trần Trạch Lâm hỏi. Trần Trạch Lâm hạm trưởng. Làm một cái hạm trưởng ngươi có đúng hay không vì trên tàu xuất hiện như vậy một cái trung dũng rất đáng khen. Xả thân cứu người đích liệt sĩ mà kiêu ngạo đâu. Là đúng, vâng ta vì hắn kiêu ngạo. Trần Trạch Lâm lần đầu tiên hay là còn là. Vẫn là theo bình luận viên mà nói. Bất quá kế tiếp mà nói vẫn không đúng rồi. Bất quá ta lại nói rõ một lần, hắn không phải liệt sĩ. Thanh âm của nàng chẳng những tại trên đấu trường vang vọng. Cũng bị tình hình thực tế tiếp sống. Truyền tới hàng tỷ đức nhân loại gia đình trong tivi. Nàng nói gì vậy? Diệp Không đều như vậy, tại sao có thể liệt sĩ đều không tính? Mọi người khiếp sợ cùng phẫn nộ bên trong, nghe Trần Trạch Lâm tiếp tục nói, mới biết được nàng không phải cái kia ý tứ. Một dạng chết đi đức mới là mới phải liệt sĩ. Diệp Không hắn sống hảo hảo. Ngươi có thể nói hắn là một cái anh hùng, nhưng là không thể nói là một cái liệt sĩ. Cái gì? Hắn còn trả lại sống hảo hảo đức. Trên khán đài đức người xem toàn bộ đều cúi đầu nhìn xem phía dưới đức lễ tang. Cảm giác có một loại phi thường ủy dị đức cảm giác. Bình luận viên cũng cảm giác được không đúng. Mở miệng chất vấn nói. Nhưng mà Trần Trạch Lâm hạm trưởng, chúng ta nơi này đang ở tổ chức Diệp Không đích lễ tang. Theo chúng ta biết, Diệp Không tại bị được đưa đến già lâu la hy vọng số hiệu về sau đích ngày đó, đã bị những này đê tiện đích già lâu la người hại chết, lừng lẫy hy sinh. Những này đều là nói hưu nói vượng. Là có người không chờ đợi được muốn đạt được BK thi đấu đích quán quân, lập ra tới lời đồn. Trần Trạch Lâm sắc bén đích phản bác. Bình luận viên lúc này mới minh bạch nguyên lai mỹ nhân hạm trưởng không phải đến thương tâm, là tới quấy rối đích. Hắn có chút hối hận. Bất quá hiện tại cũng không hảo đuổi đi Trần Trạch Lâm. Hắn đành phải mở miệng cười nói. Trần Trạch Lâm thiếu tướng. Nói chuyện muốn nói chứng cứ. Hắn còn chưa nói kết thúc. Trần Trạch Lâm liền ngắt lời nói. Chứng cứ chính là được tại 3 phút đồng hồ lúc trước. Diệp Không cùng hắn đứt hai cái chiến hữu từ già lâu la hy vọng số hiệu đích phòng điều khiển cho ta phát đến trò chuyện tín hiệu. Hướng ta báo bình an. Đây. Bình luận viên sửng sốt một cái. Bất quá rất nhanh liền phát hiện điểm đáng ngờ. Mở miệng cười nói. Trần Trạch Lâm thiếu tướng. Ngươi tại nói đùa sao? Những này hung ác đê tiện đức già lâu la người sẽ biết. Gặp cho phép bọn họ đức tù binh đi phòng hạm trưởng cho ngươi gọi điện thoại. Báo bình an. Đây thật là quá tốt nở nụ cười. Ngươi cho là đây là già lâu la người đang mời khách ăn cơm. Kia đương nhiên không phải, Già Lâu La người không có tốt như vậy nói chuyện. Như vậy ngươi nói là đúng, vâng vì cái gì? Ta nói. Trần Trạch Lâm trên mặt đột nhiên rào rạt lên sáng lạng đứt nét cười. Phản phất bách hoa nở rộ một dạng. Đối với Microphone nói. Diệp không chẳng những không có chết. Hơn nữa hắn cùng hắn đứt hai cái chiến hữu bắt làm tù binh một con thuyền Già Lâu La thành lũy. Già Lâu La hy vọng số hiệu. Ba người liền bắt làm tù binh Già Lâu La người đứt to lớn chiến hạm. Sở hữu nghe thấy tin tức đứt người đều ngốc đứng đương trường, có thể sao? Trần Trạch Lâm đứt âm thanh vẫn như cũ ở địa cầu sân thể dục chính bầu trời vang vọng. Các ngươi không có nghe sai. Chính là ba người bắt làm tù binh một con thuyền siêu cấp to lớn đứt vũ trụ thành lũy. So với chúng ta đêm bình an số hiệu còn muốn lớn hơn một nửa đứt to lớn giữa các vì sao chiến hạm. Bọn họ đang ở khống chế được đây chiến thuyền chiến hạm lớn cùng ta hội hợp. Trên đấu trường toàn bộ nổ nồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3213 ngây ngô cười đứt đồ tể. Bờ. A hai một cái ba ngây ngô cười đứt đồ tể. Ba người liền bắt tù binh một con thuyền Già Lâu La Garuda lo thành lũy. Lời như thế thật sự là làm cho không người nào có thể tin. Phải biết rằng đây chiến thuyền giữa các vì sao chiến hạm thật giống như là đốm vân một mảnh đại lục. Bên trên trụ cái trăm vạn ren cửa, hoàn toàn không thành vấn đề. Như thế khổng lồ đích một con thuyền chiến hạm lớn, coi như là dọc theo đi một vòng cũng là lấy năm qua tính toán. Thế nhưng bị được ba người bắt làm tù binh. Đây thật sự là không thể tin đứt một sự kiện. Bất quá xuất từ chính là Trần Trạch Lâm đứt trong miệng cũng không như là nói đùa. Đương nhiên, mạng toàn cầu đối với đúng cái này đột nhiên tình huống cũng là phi thường đứt khó giải quyết. Không biết phía dưới đứt lễ tang muốn hay không tiến hành. Cũng không biết phía dưới đứt trao giải nghi thức muốn hay không tiếp tục tiến hành. Nếu không tiến hành mà nói, lại đợi đến khi nào lại trao giải. Nhưng mà khiến người ta kinh ngạc chính là làm mạng toàn cầu hậu trường đại lão bản đứt lơ tiên sinh. Nhưng lại là mở miệng nói một câu. Ba người bắt tù binh Già Lâu La Garuda lo hy vọng số hiệu. Diệp không một người là có thể. Hắn nếu đã trở lại, sẽ chờ. Nói xong, Lơ tiên sinh liền rời nơi thi đấu. Hậu trường đại lão bản đều lên tiếng, mạng toàn cầu tổng tài nhóm cũng liền dựa theo chấp hành tốt rồi. Kỳ thật bọn họ cũng không dùng chờ lại thật lâu. Ngay tại Lơ tiên sinh rời nơi thi đấu không bao lâu sau, Diệp không liền đăng ký mạng toàn cầu. Già Lâu La Garuda lo hy vọng số hiệu. Phòng hạm trưởng. Vị kia tự xưng Vân Dương Đức cường giả đến từ cái này thế giới, cái này vị diện, căn bản không thể nào tra tìm. Người Già Lâu La Garuda lo kỳ thật cũng hỗn loạn rất nhiều. Bọn họ liền sử dụng bước nhảy không gian kỹ thuật lung tung đứt nhảy. Nhảy đến nơi nào nào có đứt thế giới. Chính bọn nó đều lấy không rõ. Diệp không kiểm số người Già Lâu La Garuda lo đứt tư liệu bản ghi chép, có chút thất vọng. Căn bản không có hắn muốn tìm đứt bản ghi chép. Bất quá Diệp không cũng không có đánh mất tin tưởng. Hắn hai mắt chăm chú nhìn. Lẩm bẩm nếu đã của ta ký nhớ bên trong từng có Vân Dương tên này. Nói vậy trước kia đức ta cùng người này có liên hệ. Ngày sau chỉ cần của ta ký nhớ khôi phục là có thể tìm được người này. Đến lúc đó có thể từ hắn nơi đó biết được càng nhiều đích tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Diệp Không từ chuyện này thu hồi tâm thần, phát hiện Hoàng Tước Khải đã cùng Đêm Bình An số hiệu liên hệ tới. Hoàng Tước Khải nói Diệp Không mới từ Trần Trạch Lâm hạm trưởng nơi đó đạt được tin tức, nói mạng toàn cầu bên kia đang ở cử hành của ngươi lễ tang. Tiếp theo sẽ biết gặp hủy bỏ của ngươi lấy được thưởng tư cát. Sau đó khiến để Tránh Già Diệp trở thành danh chính ngôn thuận đích quán quân. Trao giải lễ ngay tại lập tức. Nhanh như vậy. Diệp Không hai mắt một cái buộc chặt. Nếu như là trước kia, cái này quán quân với hắn mà nói cũng không phải như vậy đích trọng yếu. Nhưng mà hiện tại hắn đã muốn biết Già Diệp chính là được người Già Lâu La Garuda lo. Hắn tại sao có thể cho phép Già Diệp ở trong này thu hoạch thắng lợi? Đứng ở sở hữu người địa cầu lại đứt trên đầu. Không tốt. Ta tuyệt đối không thể để cho một cái người Già Lâu La Garuda lo đứng ở nhân loại đại hội võ thuật đích quán quân vị trí. Cũng sẽ không để cho hắn tạo thành người Già Lâu La Garuda lo so với nhân loại cường đại hơn đích hiện tượng giả tạo. A, không thể tưởng được Già Diệp dĩ nhiên là người Già Lâu La Garuda lo. Hồ Cận Sắc nghe xong cũng là giao nha mắng ta lúc trước liền nhìn cái kia tiểu tử không nói. Nguyên lai thật không phải là chúng ta nhân loại. Diệp Không gật đầu nói cho nên ta nhất định phải tại hàng tỷ đích nhân loại trước mặt chiến thắng hắn. Hơn nữa vạch trần hắn đích ngụy trang. Chọc thủng âm mưu của hắn. Mới không có nhiều như vậy đích nhân loại mắc mưu. Nhưng mà Hoàng Tước Khải cau mày nói nhưng mà không còn kịp rồi. Ngươi biết rõ sao? Chúng ta coi như là giá Già Lâu La Garuda lo số hiệu cùng Bình An Đêm số hiệu hội hợp. Đó cũng là 10 ngày lúc sau. Đến lúc đó, đại hội võ thuật đã muốn bụi bặm rơi định tiếp theo giải thi đấu cũng đã tới rồi một năm về sau. Diệp Không lắc đầu nói tới kịp, đương nhiên tới kịp. Diệp Không nói xong, mở miệng thét ra lệnh nói. Mấy chủ sinh mệnh, nếu trợ giúp Đêm Bình An số hiệu đích tín hiệu, ngươi có thể chuyển hoán thành quan não mấy chủ. Nhưng chúng ta đăng nhập vào mạng toàn cầu sao? Mấy chủ sinh mệnh nếu so với quan não tiên tiến, chỉ cần Đêm Bình An số hiệu cấp tín hiệu, mạng toàn cầu bên kia lại nguyện ý tiếp nhận mà nói. Đây cũng không có quá lớn đích vấn đề. Rất nhanh, Hoàng Tước Khải lại bắt đầu bận rộn kết nối lên. Hắn đọc lướt qua phong phú. Đối với đúng việc này ngược lại thật ra hiểu sơ. Mà Hồ Cận Sắc nhưng lại là nghĩ tới điều gì, lại nhớ mày hỏi, Diệp Không còn có một vấn đề. Trên tàu đích Già Lâu La người trốn thoát rồi không ít, bất quá lưu lại đích càng nhiều. Chúng ta đem đây chiến thuyền chiến hạm lớn chạy trở về, những người này cũng mang về sao không? Nghĩ vậy một chút Già Lâu La người còn muốn đến mấy chủ sinh mệnh đức trong trí nhớ, những này bị được càn quét cùng hủy diệt đức từng cái tinh cầu. Diệp Không chậm rãi đức lắc đầu nói, những này Già Lâu La người có thể nói là đúng. Vâng, giữa các vì sao châu chấu không, bọn họ so với châu chấu còn muốn khủng bố. Còn muốn hung tàn. Một con thuyền này chiến hạm lớn phía trên, Già Lâu La người mặc dù nhiều, nhưng mà không có một cái người vô tội. Như ta nói, Già Lâu La người toàn bộ đều là hung thủ, toàn bộ đều đáng chết. Dẫn bọn hắn trở về, nhân loại ác gặp phản phệ. Hồ Cận Sắc không nghĩ tới Diệp Không thế nhưng cũng là cố gắng ngoan. Nàng mắt đẹp cả kinh nói. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào? Diệp Không ngây ngốc đứt cười hắc hắc, nói, mấy chủ sinh mệnh, lập tức khóa chết phòng hạm trưởng phụ cận khu vực. Hảo, mở ra sở hữu đích thông hướng vũ trụ đích cửa thông đạo, tạm dừng sở hữu đích dưỡng khí cung ứng. Ngày, đây là đại đồ sát. Hoàng Tước Khải đều không thể không ngẩng đầu kinh hô. Mở ra sở hữu đích thông đạo, đó chính là tướng tinh chiến hạm đích bên trong cùng vũ trụ trực tiếp tương thông. Sau đó lại đình chỉ dưỡng khí cung ứng, già lâu la người có bao nhiêu chết bao nhiêu. Diệp không hỏi ngược lại, mấy thứ này chẳng lẽ không đáng chết sao? Bọn họ so với bên ngoài đứt những này dị hình còn muốn phá hư. Bên ngoài đứt những này dị hình không ai sẽ biết gặp bởi vì giết bọn họ mà tự trát. Nhưng mà những này già lâu la người so với dị hình còn muốn phá hư, đương nhiên đáng chết. Hồ Cận Sắc gật đầu nói, Diệp không, ngươi làm đích không sai, ta duy trì ngươi. Bất quá nàng nói kết thúc, nhưng lại nói, bất quá ngươi lần sau lúc giết người không cần có ngốc nở nụ cười được không? Chung Quy cảm thấy được tam hoảng sợ. Diệp không gãi đầu cười nói ren không được thói quen. Không bao lâu sau, đây chiến thuyền trên thuyền đức già lâu la người tận thế đi vào. Sở hữu đức thông đạo mở ra. Sở hữu đức dưỡng khí trọng lực bắt đầu đánh mất. Tiếp theo, thành lũy bên trong đức tạo dưỡng thiết bị cũng toàn bộ đình chỉ vận hành. Già lâu la người lại không thích sinh sản, không thích gieo trồng, cho nên bọn họ cũng chỉ có chờ chết. Chính là vài thời gian, đây chiến thuyền chở trăm vạn già lâu la người đích to lớn chiến hạm. Bên trên trừ bỏ ba nhân loại, liền cũng không có nửa mặt khác còn sống đích sinh mệnh thể. Đương nhiên, mấy chủ sinh mệnh tuy nhiên cũng là một loại sinh mệnh hình thức. Bất quá nhưng cũng không là đúng. Vâng, một loại sinh mệnh thể. Mấy chủ sinh mệnh tại trải qua ngắn ngủi đích thử vận hành về sau, lập tức cùng mạng toàn cầu thành lập kết nối. Mặt trăng, gian nào đó rất là xa hoa vũ trụ cảnh sát văn phòng. Nhìn to lớn thủy tinh ngoại đích tinh không. Hà Chấn một mình nằm ở ông chủ ghế. Nhìn bên ngoài lớn như vậy đích một viên màu lam đích tinh cầu. Hắn phản phất đã chết một dạng. Hắn cũng không có tham gia đại hội võ thuật đức trao giải lễ. Cái kia đựng gia đức trao giải lễ đối với hắn càng như là đùa cợt. Cho nên nhưng này biên đức Diệp không đức lễ tan ngay từ đầu. Hắn liền đem chính mình khóa tại trong phòng. Cảm thụ một cái cuối cùng đức lưu luyến. Bởi vì chờ loại trao giải lễ kết thúc, hắn liền muốn từ gian phòng này xa hoa trong phòng làm việc cút đi đi. Tuy nhiên hắn trợ giúp Diệp không giúp công ty kiếm được đại lượng đức của cải. Nhưng mà tại cuối cùng vì cấp Diệp không tranh thủ thời gian, nhưng lại là đánh bạc chính mình đức chức vụ cùng tương lai. Càng trọng yếu hơn, hắn lúc trước còn đắc tội rất nhiều đồng sự. Hắn cũng không có không biết giờ phút này bên ngoài trên đấu trường phát sinh đứt hết thảy, hắn giờ phút này hoàn toàn đứt phong bế. Bất quá cũng không phải hoàn toàn đứt phong bế, hắn có thể đã bị quan não từ mạng toàn cầu chuyển tới thư tín. Chủ nhân, đã bị một phong ký tên Diệp không đứt gửi thư, hắn nói đã muốn đăng nhập mạng toàn cầu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3214 Diệp không. Diệp không. Bờ. A hai một cái bốn Diệp không. Diệp không. Cái gì? Diệp không đăng ký mạng toàn cầu. Hà Chấn giống như dưới mông bị kim đâm một cái, đột nhiên đứng lên. Hớn hở ra mặt. Cũng không biết tới kịp hay không. Gần như là trong chớp mắt, hắn cũng đã đăng ký trên mạng toàn cầu. Không ngoài dự kiến, một cái mặt màu đen hạ sĩ quân phục đích gia hỏa đã muốn tại mạng toàn cầu đại hội võ thuật đấu trường cửa chờ. Của ta bác thiếu gia tài khoản bị phong tỏa, ta đăng nhập không được. Diệp Không cười ngây ngô gãi đầu nói. Đó là sợ có người lấy trộm tài khoản của ngươi. Hà Chấn trông thấy Diệp Không mừng như điên, lôi kéo Diệp Không bước vào cửa đấu trường. Vừa vặn cửa đấu trường là một cái Hà Chấn từng đắc tội đích đại hội võ thuật đích nữ nhân viên công tác. Nữ nhân kia trông thấy Hà Chấn lôi kéo một cái hạ sĩ đi tới. Nhất thời mắt lé xoạt nói yêu. Đây không phải là Hà quản lý sao? Làm sao của ngươi gà đẻ trứng vàng ngã lại ở đâu tìm một cái? Bất quá Hà quản lý, ngươi cảm thấy ngươi còn kịp sao? Hà Chấn mới không đáp lại nữ nhân này, trong miệng hét lớn một tiếng, ngươi cút ngay cho ta. Trực tiếp đẩy ra nữ nhân, dẫn Diệp Không đi vào. Tốt, Hà Chấn, ngươi chưa cho phép mang theo không biết tên đích tuyển thủ tự tiện xông vào hậu trường, ngươi xong đời rồi. Nữ nhân còn tại kia xé ruột xé gan đích khóc lóc ôm sòm. Phía sau có người nhỏ giọng nhắc nhở nói xong rồi. Ngươi biết cái kia hạ sĩ ai sao? Ta quản hắn ai? Nữ nhân kia còn muốn tiếp tục khóc lóc ôm sòm. Chợt nghe phía sau người ta lại hảo tâm nhắc nhở. Đó là Diệp Không? Tuyển thủ bác thiếu gia. Không nghĩ tới thế nhưng thật sự chạy đến. Hắn bắt làm tù binh người già lâu la Garuda lo đích một chiến hạm. Coi như là bại bởi già Diệp. Hắn cũng là nhân loại vĩ đại nhất đích anh hùng. Về sau Hà Chấn. Chập chập. Tuy nhiên người hảo tâm kia cũng không nói gì Hà Chấn về sau như thế nào. Bất quá dùng gót chân cũng có thể nghĩ rõ ràng. Về sau Hà Chấn sẽ biết. Gặp đi theo Diệp Không thăng chức rất nhanh. A, thực sự coi như là Diệp Không bại bởi già Diệp cũng là nhân loại đích anh hùng. Bất quá Diệp Không sẽ biết gặp bại bởi già Diệp sao? Giờ phút này trên sân thể dục mờ mịt nhất cùng kinh ngạc đích không đến mức già Diệp. Lúc trước còn trả lại từ Mã Kỳ đốn Macedonia nơi đó đạt được tin tức nói nhất định sẽ mau chóng giết chết Diệp Không. Nhưng mà đảo mắt chỉ thấy tình thế chuyển biến bất ngờ. Khiến để tránh già Diệp không thể tin chính là Diệp Không thế nhưng bắt làm tù binh già lâu la Garuda lo hy vọng số hiệu. Đây là hoàn toàn không có khả năng. Phải biết rằng già lâu la Garuda lo hy vọng số hiệu trên có ba cái cường đại đích trưởng lão. Trong đó đích một cái trưởng lão còn là hắn già Diệp hồi nhỏ đích thầy giáo vỡ lòng. Cũng chính là tại cái kia thầy giáo vỡ lòng đích dẫn dắt, hắn già Diệp mới đi trên con đường tu luyện này. Tuy nhiên hắn mấy năm nay chưa từng thấy qua thầy giáo vỡ lòng. Nhưng mà hắn tin tưởng, thầy giáo vỡ lòng đích thực lực chỉ có càng thêm đích cường đại, càng thêm đích lợi hại. Khi họ Diệp đích làm sao có thể bắt tù binh già lâu la Garuda lo hy vọng số hiệu. Hiện tại già Diệp nhất muốn làm chính là được ly khai mạng toàn cầu. Khiến để tránh ý niệm trở lại trong hiện thực. Sau đó thông qua người già lâu la Garuda lo đích tín hiệu truyền tống phương pháp cùng Mã Kỳ đốn Macedonia liên hệ một cái. Hỏi một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào. Bất quá ngay tại già Diệp muốn ly khai đích thời điểm quan não bên trong nhưng lại là truyền đến một phong thơ. Hắn nhìn lại lá thư này, nhất thời muốn hộp máu, đây dĩ nhiên là thông báo thi đấu. Bác thiếu gia đã muốn vào chỗ thi đấu đêm tại 30 phút về sau cử hành. Trời ạ, nhanh như vậy. Hắn thật sự đến đây. Già Diệp đứng ở trung ương đấu trường nhìn trước mặt bao vây lấy địa cầu liên minh cờ xí đích quan tài bị được mang đi. Nhìn trước mặt đích sân bãi bị thu thập sạch sẽ. Tim của hắn tức thì liền trầm xuống. Làm sao có thể? Hắn coi như là bắt làm tù binh già lâu La Garuda lo hy vọng số hiệu. Cũng sẽ không nhanh như vậy đích xuất hiện. Ta ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Già Diệp trong lòng giật mình. Bất quá chờ hắn quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện. Từ chỗ đối diện xa xa tuyển thủ xuất nhập đích bên trong cửa nhỏ. Một cái đã muốn thay bác thiếu gia trang phục. Một đầu tóc đen tung bay đích tuổi trẻ nam tử đã muốn chậm rãi đi ra. Bác thiếu gia vào sân. Bên trong không trung bình luận viên đích âm thanh giống như một khẩu sắc bén đích đao nhọn đâm vào mọi người đích trong tai. Khi theo bóng người kia từ sau đài đi ra. Trên đầu của hắn đã có bảng hướng dẫn viết bác thiếu gia Diệp không? Đến từ địa cầu Trung Quốc quê quán. Tuổi 24, chức nghiệp quân nhân đêm bình an số hiệu hạ sĩ. Thứ hạng 2. Diệp không giờ phút này đã muốn không cần giữ bí mật thân phận. Cho nên tổ chức Phương Chinh được đồng ý của hắn về sau. Trực tiếp đem thân phận của hắn đánh đi ra. Đồng thời còn tại tài liệu của hắn bên trong cho càng thêm tường tận đích giới thiệu. Nhìn hắn đi ra. Trên khán đài một cái sôi trào. Diệp không? Diệp không? Diệp không? Hiện trường đích người xem toàn bộ đột nhiên đứng lên, lớn tiếng la lên, điên cuồng đích hô Diệp không đích tên. Mà ở bọn họ bên trong. Một cái dịu dàng đáng yêu đích có màu rám nắng biếm tóc đích xinh đẹp cô gái cũng đứng lên. Rưng rưng la lớn Diệp không? Ta yêu ngươi. Tại đấu trường ngoại, giờ phút này xếp hàng mua phiếu đích đám người đã muốn dồn ép điên rồi. Không thể tưởng được thật sự còn có trận chung kết. Bao nhiêu tiền, cái gì không có phiếu. Ta trước tiên chạy tới ta cũng vậy người địa cầu cấp cái phương tiện. Vốn có mọi người lấy là lấy làm cho rằng hôm nay buổi tối chính là một cái trao giải lễ. Cho nên đều không nghĩ đến quan sát. Không có kích động lòng người đích chiến đấu kia cớ gì tiêu tiền không bằng ở nhà xem tivi so sánh nhàn nhã. Nhưng khi TV trên đánh ra 30 phút về sau tức thì đem thi đấu đích thông tri. Gần như sở hữu đích người địa cầu đều đăng ký trên mạng toàn cầu. Trước tiên đi vào đại hội võ thuật đích trung tâm bán phiếu. Mua hiện trường đích người xem phiếu. Địa cầu sân thể dục chính. Tương đối hùng vĩ. Chân thật đích cái này sân thể dục có thể cất chứa 40 vạn người. Mạng toàn cầu thông qua giả thuyết kỹ thuật có thể gia tăng gấp 10 đích không gian, đạt tới hơn 400 vạn người. Bất quá coi như là như vậy, sở hữu đích vé vào cửa vẫn là ở trong mấy phút đồng hồ bán sạc. Vốn có thư thớt đích trên khán đài. Liền trông thấy không ngừng có quang ảnh lón ra. Cái loại cảm giác này thật giống như không ngừng có mấy chục hình đứt đèn lát tại sáng lên một dạng. Bất quá Diệp không giờ phút này cũng không có quay đầu nhìn trên đài. Hai mắt hắn chăm chú nhìn phía trước. Từng bước một. Nhẹ nhẹ nhàng nhàng đi tới. Tuy nhiên nhẹ nhàng. Nhưng mà lại có vẻ phi thường đứt vững chắc. Hắn đứt hai mắt luôn luôn nhìn chăm chú vào Già Diệp. Ánh mắt bên trong không có cừu hận. Không có oán độc. Không có châm biếm. Có chính là chiến ý. Già Diệp rõ ràng đứt cảm giác được. Diệp không mỗi về phía trước một bước. Cái loại này cường đại đứt chiến ý sẽ biết gặp gia tăng một phần. Thậm chí. Khi Diệp không đi vào trước mặt hắn trăm mét đích địa phương, hắn đều có chút ăn không tiêu. Bị được cái loại này chiến ý ép tới xuyên qua không thể thở nổi. Bất quá cũng may. Lúc này Lý Văn, Phong Lôi Kiếm, người giáp sắt bọn họ nghênh đón. Những người này đi lên ngăn lại Diệp Không, khiến để tránh chiến ý hơi buông lỏng. Già Diệp lúc này mới cảm giác dễ chịu một ít. Diệp Không, đã lâu không gặp, còn tưởng rằng ngươi thật sự chết rồi, vừa rồi Lý Văn tỷ cùng chúng ta đều rơi lệ. Liếu ríu mở miệng nói chuyện đích đáng nhiên là đúng. Vân Tùng bản muội muội mà đi theo lên tiếng, cũng khẳng định là Tùng bản tỷ tỷ. Vừa rồi nghe nói ngươi cùng của ngươi chiến hữu ba người liền bắt làm tù binh người già lâu La Garuda lo đích chiến hạm. Đây là thật sự hay là giả đức? Đúng vậy, ba người liền bắt làm tù binh già lâu La Garuda lo chiến hạm, thật sự khó có thể tin đâu. Người giáp sắt cũng tốt kỳ đích hỏi. Đối mặt mọi người đích hỏi, Diệp Không mỉm cười nói đương nhiên là thật sự. Vị kia Mã Kỳ Đốn Macedonia hạm trưởng sợ tới mức chạy trối chết đâu. Tuy nhiên bị được hắn chạy thoát. Bất quá hắn chỉ cần tiếp tục cùng nhân loại làm đối với đúng. Ta tin tưởng hắn đích tận thế cũng không xa. Diệp Không nói xong, đi ra đám người. Đối với trong lòng thấp thỏm bất an đích già Diệp mỉm cười nói lập tức liền thi đấu. Già Diệp thiếu chủ có lẽ nên đi điều tiết một chút thì tốt hơn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3215 mượn tới thần khí. Bờ. A21 cái năm mượn tới thần khí. Hắc ám đức gian phòng. Mặt trường bào đức nam tử. Mang đức nhọn nhọn khăn trùm đầu dưới. Một gương mặt góc cạnh sắc sảo. Lại bao phủ vẻ phiền muộn. Hắn thế nhưng kêu ta già Diệp thiếu chủ. Hắn nhất định đã biết cái gì. Đáng ghét đức Mã Kỳ Đốn Macedonia, hoàn toàn liên lạc không được. Rất nhanh thi đấu liền muốn bắt đầu rồi, ta phải làm gì? Giờ phút này đức già Diệp hoảng hốt lo sợ, đã muốn không quan tâm nhiệm vụ của hắn cùng hắn sáng lập đức thiên sư giáo. Hắn hiện tại nghĩ đến là đào tẩu. Nhưng mà hắn cũng không có tại trước khi thi đấu chạy trối chết là bởi vì hắn còn có cuối cùng một đòn sát thủ. Chỉ thấy bàn tay của hắn vừa lật, một khối nhìn qua dẹp dẹp đứt đá cuội xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn kỹ, cái kia đá cuội cũng không phải rất phổ thông, tại dưới vẻ bề ngoài trơn bóng có lấp lánh đứt hào quang. Liền giống như đây là một cái ngôi sao đứt không gian. Mà ở những này giữa ngôi sao có vô số sinh mệnh mạch máu một dạng đứt mạch lạc. Nhìn qua cực kỳ uể dị. Khối thần thạch này người già lâu la chúng ta nhiều thế hệ truyền thừa đứt bảo vật. Chỉ cần lấy huyết nhục của chính mình cùng linh hồn hiến tế. Sẽ biết gặp triệu hồi ra một cái tự xưng là người thủ hộ vị diện đức cường giả xuất hiện. Cho chúng ta đủ khả năng đức trợ giúp. Nghe nói khối thần thạch này còn có một cái cuối cùng đức sử dụng cơ hội. Mặc kệ hắn, dùng hết. Già Diệp nói tới đây trong bóng đêm đức hai mắt nhất thời thả ra hào quang. Lập tức, hắn ngay tại chỗ quỳ xuống. Đem thần thạch đặt ở trước mặt. Dáng vóc tiều tụy phủ phục trên mặt đất. Trong miệng lẩm bẩm. Từng chuỗi đức chú ngữ truyền vào kia bên trong thần thạch. Mặt trăng, lơ tiên sinh đức đại phòng gian. Đây là hắn đức thư phòng. Mấy trăm cái bình phương đức diện tích. Trừ bỏ bốn phía một vòng đức giá sát. Chỉ có trung ương một cái ghế. Có vẻ phi thường đức rộng rãi. Trống trải. Lơ tiên sinh cứ như vậy một mình ngồi ở kia đem ghế trên. Đột nhiên hắn chân mày cau lại. thần thạch lại tại gọi về ta. Nếu không phải đây thần thạch đích gọi về, ta gần như đều đã quên. Kỳ thật ta vốn là một cái rất phổ thông đích người già lâu la. Lơ tiên sinh đích trước mắt hiện ra một bức họa mặt không trung phía trên. Một cái mắt ương râu đen đích nam tử cúi đầu đối với phía dưới đích hàng tỷ sinh mệnh chậm rãi mở miệng. Tuy nhiên ta ương nhãn từ đây phi thăng. Bất quá ta vẫn là người già lâu la. Coi như là về sau đi hướng càng cao đích thế giới, ta còn là một cái người già lâu la. Ta muốn các ngươi vì người già lâu la đích tên mà kiêu ngạo. Đây là một khối có thể gọi về của ta tảng đá, muốn tìm ta có thể đối với tảng đá niệm xuất hiện pháp chú. Bất quá bất cứ chuyện gì đều là có hạn chế. Ba lượt về sau, ta cùng người già lâu la trong lúc đó không liên quan nữa. Tiếp theo, một quả có ngôi sao mặt lạc đứt tảng đá ngút trời mà rơi, rụng tại mặt xa hoa trang phục đứt nào đó một đời già lâu la đế vương trước mặt. Được rồi, cuối cùng một lần, nếu đã gọi về ta, ta phải đi giúp giúp hắn, chỉ là muốn chiến thắng Diệp Không. Nửa giờ về sau, khi Diệp Không cùng già Diệp tương đối đứng ở trung tâm đấu trường đứt thời điểm, bốn phía đứt trên khán đài đã là người đông nghìn nghịt, chật như nêm cối. Bác thiếu gia, hôm nay chẳng những là chúng ta hai người đích quán quân tranh đoạt chiến, mà còn đại biểu cho bất đồng đích trận doanh. Già Diệp nếu so với nửa giờ sau trấn định rất nhiều, trong con mắt u ám của hắn có che giấu đích hưng phấn. Diệp Không minh bạch già Diệp chỉ chính là nhân loại cùng người già lâu la cái này càng cường đại hơn đích tranh đấu. Bên trong hai mắt hắn vẫn là một mảnh thanh minh, lạnh nhạt nói, ngươi vĩnh viễn cũng không phải đối thủ của ta. Có phải hay không đối thủ của ngươi còn chưa biết được. Luôn luôn đều là trầm mặc ít lời đức già Diệp một tiếng hét to. Đột nhiên một cái, đem khoác ở trên người đức áo dài một cái cuộn lên. Diệp Không lúc này mới trông thấy. Nguyên lai già Diệp đứt trong tay, thế nhưng nắm một khẩu màu vàng đứt trường thương. Ta yêu mến thương loại này vũ khí, rất bá đạo. Già Diệp nắm trong tay đứt thanh trường thương này, cảm giác tin tưởng gấp trăm lần. Lúc trước hắn cùng ca, hơn, u, vinh, quy, quy, u, duyệt công chúa đối chiến kia tràng, hắn liền dùng ngũ hành hỗn nguyên khí hóa thành một khẩu mờ mịt đứt trường thương. Cho nên một lần này, hắn tại kêu gọi đến hắn đứt vị diện người thủ hộ về sau. Vị kia người thủ hộ nói có thể cung cấp cho hắn một kiện cường đại đứt vũ khí. Sau đó tại vị kia nhìn không thấy mặt đứt cường giả cung cấp đứt vô số vũ khí bên trong, Gia Diệp lựa chọn chính là được cái chuôi này màu vàng đứt trường thương. Thanh trường thương này toàn thân màu vàng, bất quá cũng không phải phổ thông đứt cán thẳng, mà là từng đốt như là đuôi bò cạp. Mà cây thương này đứt hai đầu, đều là sắc bén đứt mũi thương. Tại hai bên tới gần mũi thương đứt địa phương, một đầu có ánh trăng dấu hiệu, một đầu có thái dương dấu hiệu. Cây thương này tên là cây thương thời gian. Già Diệp cũng nhớ rõ vị kia nhìn không thấy mặt đứt cường giả tại hắn chọn lựa xuất hiện cây thương này về sau, lầm bầm lầu bầu nói một câu. Chẳng lẽ đây là nhất định sao? Đây là một đêm ta chưa từng có tưởng tượng trôi qua cường đại vũ khí, Diệp Không, ngươi nhất định thất bại. Già Diệp đứng ở trung tâm đấu trường, tay cầm trường thương. Chiến ý cũng là đột nhiên tăng vọt đạt tới một cái trước nay chưa có tình trạng. Bắt đầu. Theo bên trong không trung trọng tài đứt một tiếng, thi đấu chính thức đứt bắt đầu. Bác thiếu gia của ngươi thi đấu con đường, chạy tới cuối. Già Diệp trước tiên chính là được một tiếng hét to. Cây thương thời gian vung dưới, một đạo màu vàng đứt hào quang đánh phủ đầu. Diệp Không đứt thân ảnh nháy mắt đứt biến mất. Mà ở hắn vừa mới đứng thẳng đứt địa phương, một cái sâu đạt 10 thước đứt to lớn lỗ thủng xuất hiện ở trên cỏ. Một thương đánh ra, Già Diệp mừng như điên. Đây chính là hắn qua loa chiếu lệ đứt một kích. Ban đầu đứt hắn toàn lực một kích đánh mệnh cũng bất quá như thế. Mà hiện tại, nhờ vào cây thương này thả ra đứt mũi thương có thể giống như này đứt uy lực. Vị kia cường giả quả nhiên là khủng khiếp, cái này vũ khí sợ là cao nhất pháp khí. Diệp Không cũng là cả kinh. Tuy nhiên không có trí nhớ. Bất quá Diệp Không đứt tầm mắt nhưng lại là so với Già Diệp muốn cao quá nhiều. Vừa rồi kia một kích, hắn thế nhưng từ trong một thương này cảm giác được pháp tắc đứt dao động. Đây là thần khí. Thật đáng buồn, đứt Già Diệp còn tưởng rằng hắn lấy chính là một kiện lợi hại đứt pháp khí. Hắn nơi nào có nghĩ đến. Đây là so với tiên khí cao hơn vô số cấp bậc. Thần khí. Tuy nhiên không biết, nhưng mà hắn lại biết đây là thứ tốt. Giết. Già Diệp lại một lần hóa thành quang ảnh nhào lên. Diệp Không tại minh bạch đây là một kiện thần khí về sau, cũng có vẻ không dám chậm trễ. Hắn đưa tay một chiêu. Năm loại bất đồng đứt nhan sắc hội tụ. Năm loại khí tức ngưng tụ. Một thanh do từ ngũ hành khí hóa thành đứt trường thương cũng xuất hiện ở trong tay. Ta cũng dùng thương tốt rồi. Đấu trường đứt một đầu khác, một đầu tóc đen đứt Diệp Không cũng dẫn theo một khẩu ngũ sắc thần thương nhảy lên. Hai bóng người tại trên bầu trời, lần lượt thay đổi. Nhìn như vậy đứt đỉnh phong quyết đấu, ở đây những này tu luyện giả đã muốn toàn bộ đều là trợn mắt há mồm. Có người không hiểu giả bộ trang bị biết nói. Bọn họ đều đã tới người thương hợp nhất đích tình trạng. Kỳ thật bọn họ nào có biết rằng đây cũng không phải là người thương hợp nhất đơn giản như vậy. Già Diệp nhờ vào vũ khí. Diệp Không dựa vào bản năng. Hai người tại kia một cái nháy mắt đã muốn mơ hồ đạt tới pháp tắc cấp độ đích chiến đấu. Hai thanh trường thương trên không trung va chạm cùng một chỗ, sinh ra đầy trời đích lực lượng sóng gợn. Rung trời chuyển đất. Một thân ảnh từ va chạm đích trung tâm bay rớt ra ngoài, là đúng, Vân Già Diệp. Mà giữa không trung, một cái dẫn theo ngũ sắc trường thương đích nam tử tóc đen tung bay. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3216 Diệu Nhật Chi Thương. Bờ. A21 cái 6 Diệu Nhật Chi Thương. Soạt. Già Diệp giống như một cái vỡ búp bê vải bị đẩy lùi về sau, trên khán đài nhất thời một mảnh ồ lên. Những này người xem cũng không biết đây là cái gì cấp bậc đích chiến đấu, bọn họ chính là biết Già Diệp không tốt. Diệp Không đứng thẳng không trung, một tay cầm thương vác ở phía sau, nhìn xa xa đứng lên đích Già Diệp. Nói ngươi vũ khí không tồi không sai, nhưng mà ngươi thực lực quá kém. Ngươi căn bản không thể phát huy vũ khí đích thực lực, ngươi đánh không lại ta. Tuy nhiên Già Diệp tá đến đây một khẩu thần khí, nhưng mà đây không thể che giấu thực lực của hắn đích không đủ. Vừa rồi kia một kích, Già Diệp thâu liền thua ở hắn tự thân đích thực lực không đủ. Không tồi không sai, thực lực bản thân ta không đủ. Già Diệp đứng lên. Hắn phun ra trong miệng một búng máu nước. Bất quá bên trong hai mắt. Nhưng lại là ngầm có ý hào quang. Bất quá ta tự có biện pháp bổ túc cái này nhược điểm. Già Diệp nói xong, trên khán đài người toàn bộ đều hai mắt sáng lên. Mụ mụ, ngươi xem Già Diệp thế nhưng toàn thân đều sáng lên. Chỉ thấy Già Diệp đứt trên làn da, có nhàn nhạt đứt kim quang lay động. Liền giống như, là đúng, phân trong ngày hè ánh mặt trời chiếu xuống trong suốt đứt mặt hồ. Đây thiên sư giáo Già Diệp quả nhiên không giống bình thường. Đây chỉ sợ lại là hắn một loại giữ kín không nói ra đức cường đại pháp môn. Còn có không biết mà giả biết đức tu luyện giả lầm bầm lầu bầu. Người khác không biết. Nhưng mà Diệp không nhìn xem rất rõ ràng. Già Diệp đó cũng không phải một loại tu luyện pháp môn. Mà là một loại nguy hiểm đức phương pháp. Diệp không ngưng đứng không trung. Trong mắt ánh sáng tỏa ra. Thản nhiên nói. Khí linh nhập thể. Đây đối với ngươi là rất nguy hiểm đức. Ngươi đây cũng biết. Già Diệp lắc bắp kinh hãi, bất quá trong đôi mắt lập tức mà thay vào đó chính là tàn nhẫn, mắc mớ gì tới ngươi. Thông thường mà nói. Tu vi không đủ là đúng. Vân không thể thao túng cường đại bảo vật. Bên trong bảo vật có khí linh. Chủ nhân quá yếu ớt. Khí linh căn bản khinh thường ngươi. Làm sao sẽ bị ngươi khống chế? Bất quá mọi việc cũng có ngoại lệ. Tỉ như một kiện khí linh cùng chủ nhân có quan hệ sâu xa cam tâm tình nguyện trợ giúp chủ nhân. Hay hoặc là ở cường giả đức yêu cầu cùng ra mệnh lệnh, bảo vật nhất định phải tiếp nhận kẻ yếu đức chỉ huy. Những này thời điểm, yếu ớt đức chủ nhân vẫn có thể chỉ huy. Nhưng mà lúc này sẽ biết gặp xuất hiện một ít vấn đề. Tỉ như bên trong chiến đấu, cường đại đức vũ khí còn không có bị đánh bại. Yếu ớt đức chủ nhân lại bị dư âm chỗ đánh chết chấn thương. Bởi vậy thì có người thông minh nghĩ ra biện pháp khiến để tránh khí linh đức lực lượng tiến vào thân thể của chính mình, bổ sung chính mình đức không đủ. Đây là một loại biện pháp rất nguy hiểm. Cái gọi là đức khí linh phản phệ. Hơn phân nửa liền phát sinh tại loại này thời điểm. Những này khí linh vây ở bên trong bảo vật. Mặc kệ bọn họ là bên trong khí cụ sinh ra hay là còn là. Vẫn là người khác từ bên ngoài luyện hóa tiến vào. Tóm lại không có một cái sinh mệnh là đúng. Vân nguyện ý bị nhốt tại bên trong một đồ vật. Không thể di động. An thủ cô độc. Nếu là có một đường cơ hội, bọn họ đều muốn phải liều mạng một phen từ bên trong đồ vật đi ra. Khi Già Diệp đem cây thương thời gian đức khí linh bỏ vào thân thể hắn. Hắn rõ ràng đức cảm giác được kia khí linh đức cường đại cùng rụt rịch. Khí linh không cần quên chủ nhân chân chính của ngươi. Ngươi nếu là đoạt xá ta tự gánh lấy hậu quả. Già Diệp hừ lạnh một tiếng. Kia khí linh tuy nhiên rụt rịch. Khó có thể khắc chế. Bất quá nghĩ đến vị kia cường đại đức tồn tại. Nó rốt cục bình tĩnh hạ xuống. Đem sở hữu đức lực lượng. Tràn ngập tiến vào Già Diệp đức thân thể. Thật sự thật cường đại. Nguyên lai trở thành một cường giả đức cảm giác là như vậy. Già Diệp chiếm được khí linh đức lực lượng, nhất thời cũng từ từ bay lên. Hắn toàn thân một mảnh kim quang chiếu rọi, liền giống như một vầng mặt trời bay lên bầu trời. Già Diệp đức lực lượng. Theo Già Diệp đây vầng mặt trời đức bay lên. Mạng toàn cầu nơn. Gơn. Hơn. A. Nơn. Hơn. Số liệu một mảnh bận rộn. Bởi vì hệ thống thu thập số liệu, thế nhưng cảm giác được vô số sức mạnh phóng ra. Già Diệp cũng không có phát động bất luận đích công kích. Nhưng là từ toàn thân của hắn các nơi. từ hắn đít lỗ chân lông bên trong, đều ở phát ra lực lượng. Mà những này lực lượng thế nhưng theo hắn bay lên mà thăng cấp. Khi gà Diệp lên tới không trung, khiến người ta giật mình chính là trên bầu trời đít số liệu tấm chắn đều giống như bọt khí một dạng, bị được căng ra một cái to lớn đít nhà bạc. Số liệu thu thập không có vấn đề, tăng lớn số liệu tấm chắn đứt độ dày. Ba tầm. Ngươi ngốc a. Lên trước chín tầm lại nói. Chín tầm độ dày đứt số liệu tấm chắn, rốt cục ngăn lại gà Diệp phát ra đứt thực lực.